Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 13 cơ hội, nhìn Lãnh Nguyệt ba người vây công thực thi quỷ, Hạ Thiên Kỳ bên này cứ việc đã thoát hiểm, nhưng là trong lòng lại không có nhiều ít bị cứu vui sướng, ngược lại là phi thường chịu đả kích. Bởi vì hắn hiện tại hiển nhiên chỉ có thể sang bên chạm. Căn bản là gấp cái gì cũng không giúp đỡ. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái thích hội người. Hắn không nghĩ xen lẫn trong Lãnh Nguyệt ba người bên người. Sau đó hưởng thụ bọn họ sáng chế tạo thành quả thắng lợi. Hiện tại ngẫm lại, trách không được Lãnh Nguyệt bọn họ sẽ làm hắn làm cái này cái gọi là dẫn đầu. Liền trước mắt mà nói thật là không ai lại so với hắn thích hợp. Rốt cuộc võ không được cũng chỉ có thể làm điểm nhi văn. Hoặc là làm một ít bọn họ không muốn làm việc vặt. Cứ việc là ba cái đánh một cái. Nhưng là thực thi quỷ lại không rơi cái gì hạ phong. Mọc đầy toàn thân đầu người xúc tua không ngừng hướng về phía Lãnh Nguyệt ba người đánh bắn mà ra. Tiện đà hóa thành một đoàn có chứa ăn mòn tính xương xám. Mưu toan đưa bọn họ bao vây lại. Bất quá chân chính làm bọn hắn cảm thấy cố hết sức. Đều không phải là thực thi quỷ công kích. Mà là nó cơ hồ đánh không mặc phòng thủ. Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân đã ném ra rất nhiều chương chú phù. Nhưng là này đó chú phù ở dán đến thực thi quỷ trên người sau. Cơ hồ trong chớp mắt công phu liền sẽ lọt vào ăn mòn. Do đó mất đi tác dụng. Hơn nữa nó thân thể còn có tái sinh năng lực. Vô luận cắt bỏ nhiều ít căn xúc tua. Nó đều sẽ lại lần nữa sinh trưởng ra tới. Quỷ vật là không biết mệt đến. Nhưng là Lãnh Nguyệt bọn họ tắc bất đồng. Bọn họ chính là lại lợi hại cũng đều là huyết nhục chi thân. Cho nên ở một phen liều mạng tiến công không có kết quả sau. Ba người liền đều bày biện ra bất đồng trình độ mệt mỏi. Trong đó lấy Nam Cung Vân nhất rõ ràng. Lãnh Nguyệt thứ chi. Nhưng thật ra Lưu Ngôn Mẫn có thể là không có pháp lực tiêu hao duyên cớ. Cho nên nhìn qua đảo không phải nhiều mệt. Này quỷ đồ vật công kích nhưng thật ra không có rất mạnh. Nhưng là lại như thế nào cũng giết bất tử. Nam Cung Vân bởi vì pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Cho nên cũng đã không còn tới gần kia thực thi quỷ. Về phía sau hai bước bày ra phòng ngự trạng thái. Lãnh Nguyệt thoạt nhìn cũng không nghĩ lại làm vô dụng công. Cho nên cũng cùng nhau lui ra phía sau. Đem chiến trường tạm thời giao cho quỷ hóa Lưu Ngôn Mẫn. Không phải giết không chết, mà là chúng ta không có tìm được nó nhược điểm. Mani Lãnh Nguyệt tản ra hàn mang ánh mắt. Lại một lần nhắm ngay chính chống đỡ Lưu Ngôn Mẫn tiến công thực thi quỷ. Thực thi quỷ trên người xúc tua phi thường linh hoạt, cứ việc không kiên cố, nhưng là bằng vào cực nhanh tái sinh năng lực. Cho nên đối với tự thân bảo hộ cơ hồ chính là vô góc chết. Lưu Ngôn Mẫn cũng chỉ có một cái cánh tay có thể tiến hành quỷ hóa. Cho nên ở cùng thực thi quỷ vật lộn chung cũng phi thường có hại. Rốt cuộc cũng chỉ có kia một cái cánh tay có thể trực tiếp đối thực thi quỷ tạo thành thương tổn. Công kích mặt có thể nói phi thường hữu hạn. Nhưng là thực thi quỷ liền bất đồng. Mỗi một cây dữ tợn đâm tới xúc tua đều có thể đối Lưu Ngôn Mẫn tạo thành thương tổn. Cho nên thiếu Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân kiềm chế. Không bao lâu Lưu Ngôn Mẫn liền liên tiếp bị thương. Sinh sôi bị thực thi quỷ xúc tua chứ bay đi ra ngoài. Mẫn, thấy Lưu Ngôn Mẫn bị thực thi quỷ trừ phi. Nam Cung Vân cũng bất chấp ở nghỉ ngơi. Đối với chính cười giữ tợn thực thi quỷ mấy cái tay quyết đánh ra. Hơn 10 chương bạc phù liền trước sau đinh ở thực thi quỷ trên người. Khẩn trói thêm vào, khóa, cùng với một tiếng phẫn nộ khẽ kêu. Nam Cung Vân liền huy kiếm lần thứ hai chém về phía thực thi quỷ. Trong lúc nhất thời mặt mày thanh hàn, sợi tóc phi dương, nhưng đáng tiếc chính là nàng vừa mới sợ ném ra kia hơn 10 cái bạc phù. Còn chưa chờ nàng mũi kiếm rơi xuống, liền đã bị thực thi quỷ hủ hóa thành thủy. Thoáng chốc, hơn 10 căn đầu người xúc tua dữ tợn tới. Tiện đà đại lượng xương xám từ mỗi viên đầu người trong miệng phun ra. Ở không trung hình thành một chương thật lớn quỷ diện, hướng về Nam Cung Vân táp tới. A, Nam Cung Vân hiển nhiên là không nghĩ tới. Chính mình kia hơn 10 chương bạc phù mà ngay cả một lát đều không có chống được. Thế cho nên nàng ở đối mặt thực thi quỷ phản kích khi hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị. Thật lớn quỷ diện đánh úp lại, Nam Cung Vân theo bản năng huy kiếm chém tới. Nhưng là mũi kiếm nơi đi qua lại chỉ xuất hiện một cái thực thiển hoa ngân. Tiếp theo kia chương miệng khổng lồ liền trực tiếp đem nàng nuốt đi vào. Bất quá coi như Nam Cung Vân tuyệt vọng cho rằng chính mình sẽ như vậy công đạo khi nàng lại đột nhiên kinh hỉ cảm giác được thân mình thế nhưng bị người trực tiếp từ kia quỷ trong miệng túm ra tới. Nàng vốn tưởng rằng cứu chính mình người là Lãnh Nguyệt hoặc là Lưu Ngôn Mẫn, nhưng làm nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là cái kia đem ngạnh sinh sinh đem nàng từ kia trương quỷ diện trong miệng túm ra tới người lại là Hạ Thiên Kỳ. Ngươi, Nam Cung Vân giật mình nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ làm sao có thời giờ cùng nàng vô nghĩa. Vội ôm nàng trên mặt đất lăn một cái, lúc này mới miễn cưỡng thoát đi kia trương quỷ diện công kích phạm vi. Từ trên mặt đất đứng lên, Hạ Thiên Kỳ trở tay sờ sờ phần lưng quần áo. Kết quả sờ đến lại là chính mình trơn bóng phía sau lưng. Hiển nhiên hắn trên lưng quần áo là ở vừa mới cứu Nam Cung Vân thời điểm bị kia quỷ diện ăn mòn rớt. Xem ra ta nhiều ít vẫn là có chút dùng. Ít nhất có thể đỉnh cái cứu viện sai sự. Nhìn chính vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm hắn Nam Cung Vân, Hạ Thiên Kỳ không cho là đúng nói. Kỳ thật cứu Nam Cung Vân cũng không nhất định phải hắn ra tay. Bởi vì lấy hắn đối Lãnh Nguyệt hiểu biết, Lãnh Nguyệt tuyệt không sẽ nhìn đến có người chết ở hắn trước mặt. Mà hắn lại thờ ơ, cho nên chính là hắn không tiến lên. Lãnh Nguyệt thậm chí là ở lúc ấy đã bò dậy mẫn mẫn, đều sẽ không chút do dự quá khứ cứu người. Chỉ là bởi vì hắn lúc ấy khoảng cách Nam Cung Vân vị trí gần nhất, thêm chi kia quỷ vật cũng không có cố ý đi phòng bị hắn, cho nên mới bị hắn có chút may mắn đắc thủ. Nhưng về phương diện khác cũng có thể thuyết minh hắn tốc độ, phản ứng lực chờ các phương diện cũng đích xác có trình độ nhất định tăng lên. Rốt cuộc vừa mới phát sinh kia hết thảy cũng chỉ là trong nháy mắt sự. Nếu là hắn phản ứng tốc độ lại chậm một chút, nghĩ đến không những cứu không được Nam Cung Vân không nói, càng sẽ đem chính mình cũng đắp đi vào, bị kia quỷ diện ăn mòn liền điểm nhi cản bã đều không dư thừa. Đông Thiên Kỳ làm được không tồi, cho ngươi điểm cái tán. Thấy Hạ Thiên Kỳ cứu Nam Cung Vân, đối diện Lưu Ngôn Mẫn cũng khó được đối hắn giơ ngón tay cái lên. Chỉ có Lãnh Nguyệt còn tại không chớp mắt nhìn chằm chằm kia chỉ thực thi quỷ. Không biết ở cân nhắc cái gì. Thực thi quỷ lăn lộn nửa ngày. Yêu yêu, đọc sách, www.ucanhu.com. Kết quả còn làm Hạ Thiên Kỳ đem người cứu đi. Cái này làm cho nó hồng con mắt hướng về phía Hạ Thiên Kỳ rít gào một tiếng. Hiển nhiên là hoàn toàn bị chọc giận. Mắt thấy kia thực thi quỷ một bộ đã theo dõi chính mình bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc có loại một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua cảm giác. Hắn chỉ là cứu cá nhân mà thôi, lại không có tham dự phía trước ba người đối kia thực thi quỷ vây ẩu. Đến nỗi bị nó như vậy đối đãi sao? Không cần lo lắng, ta sẽ ngăn trở nó. Nam Cung Vân cứ việc thập phần suy yếu, nhưng là mới vừa bị Hạ Thiên Kỳ cứu một mạng. Lúc này Tắc cũng che ở Hạ Thiên Kỳ trước người, muốn có qua có lại. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn lôi kéo Nam Cung Vân trốn tiến phòng ngủ thời điểm, phía trước vẫn luôn không có động tác Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc vào lúc này ra tay, ngươi từ phía sau công kích nó, ta sẽ từ chính diện giáp công. Ta đã tìm được nó nhược điểm mà ni. Lãnh Nguyệt này phiên lời nói không thể nghi ngờ là nói cho Lưu Ngôn Mẫn nghe được. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong cũng không có hỏi nhiều cái gì, liền tượng trưng tính gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Lúc sau liền hướng Lãnh Nguyệt mới vừa rồi phân phó như vậy, trực tiếp công hướng về phía kia thực thi quỷ mặt trái. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt bên này cũng đã động. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.